Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Chị Dậu. Thưa quý vị, kết thúc không phải là hết, mà kết thúc chỉ đơn giản để mở ra một sự bắt đầu mới mà thôi. Tuy nhiên thì lần này nó hơi có một cái chút khác biệt, đó là chúng ta sẽ quay ngược lại thời gian để bắt đầu một hành trình mới. Viết về những nhân vật cũ, tuy nhiên thì đây lại chính là những người mà đã xuất hiện xuyên suốt cả 3 phần của bộ truyện Dì Ghẻ. Ở phần này thì Nam sẽ không được nhắc đến nhiều, bởi đây là khoảng thời gian ông Tuấn, chú Đại, Cường Đen hay là Long vẫn chưa biết nhau. Nhắc đến đây thì Hồng Nhung nghĩ là quý vị đã biết là Hồng Nhung đang nhắc đến bộ truyện nào rồi. Một bộ truyện mà quý vị đã rất rất mong chờ và mong chờ từ rất lâu rồi. Bộ truyện Dì Ghẻ phần 4 hay còn có cái tên khác đó là Lửa Đen, được viết bởi tác giả Trường Lê mà nhận được hàng vài triệu lượt theo dõi của quý vị ở trên mạng xã hội. Hôm nay thì Hồng Nhung xin hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn phần 4 của bộ truyện Dì Ghẻ, hay nó là tiên truyện, nói về quá khứ của ông Tuấn, chú Đại, trước khi mọi sự việc diễn ra trong 3 phần mà quý vị và các bạn đã theo dõi. Và đây cũng là một cái phong cách viết truyện rất thú vị của tác giả, khi mà anh ấy đã đưa chúng ta đi xuyên suốt câu chuyện của mình trong 3 phần rất là dài kỳ, hàng vài chục tập truyện. Đến hôm nay thì chúng ta mới được nghe phần mở đầu của anh, mở đầu cho mọi sự kết thúc. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến ngay với tập 1 của Dì Ghẻ phần 4, hay có tên khác Lửa Đen, được viết bởi tác giả Trường Lê và được thể hiện qua giọng đọc và sản xuất bởi ekip của kênh YouTube Chị Dậu. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Tiếng ổ khóa va chạm vào cánh cửa sắt khẽ vang lên, phá tan bầu không khí im lìm, xen kẽ một chút lạnh lẽo của dãy nhà giam thuộc trại giam Thanh Phong, tỉnh Thanh Hóa. Viên quản giáo cha chìa do phản cái cách, chùm chìa khóa lảo xảo phát ra những tiếng leng keng. Lúc này đang là 12 giờ trưa, quản giáo nói: "Vào đi, đây là buồng giam của anh, kiểm tra lại đồ đạc xem còn thiếu cái gì không. Vào đến đây rồi thì nhớ là đừng có gây ra thêm cái rắc rối gì. Cải tạo cho nó tốt sẽ được thưởng khoan hồng, rút ngắn thời gian giam giữ để trở về với gia đình và xã hội." Ông Tuấn hai tay đang ôm một cái chiếu, một cái bàn, một cái gối, vài cái vật dụng cá nhân được phát cùng với một bộ quần áo, khẽ ngước mắt lên nhìn. Số 17. Cánh cửa được mở ra, viên quản giáo đưa ông Tuấn vào bên trong. Buồng giam này là buồng giam tập thể, dành cho khoảng 20 người. Có lẽ hiện tại đang là giờ ngủ trưa, nên mặc dù việc quản giáo đưa phạm nhân mới nhập buồng cũng không khiến cho những kẻ đang nằm trên những tấm phản gỗ kê trên mặt đá được xây cao hơn nền nhà ước chừng 50 phân kia thấy bận tâm. Chỉ vào một cái tấm phản cuối góc nhà hay còn trống, chưa được trải chiếu, viên quản giáo nói: "Chỗ của anh ở kia. Hôm nay anh mới đến đây, nên tạm thời buổi chiều ngày hôm nay chưa phải đi lao động như mọi người. Từ ngày mai sẽ có người hướng dẫn. Thức dậy vào lúc 6 giờ sáng theo tiếng kẻ. Sau đó 7 giờ phải có mặt để quản giáo điểm danh. 21 giờ cũng như vậy. Rõ chưa?" Ông Tuấn đáp: "Tôi đã rõ, thưa cán bộ." Thế ông Tuấn cũng có vẻ biết điều. Trước khi quay ra, viên quản giáo có dặn dò thêm: "Như tôi đã nói bà nãy đấy, đừng có gây ra bất cứ rắc rối gì." Nói rồi viên quản giáo bước ra bên ngoài. Lúc này cũng đang có hai người khác đứng bên ngoài canh gác. Cánh cửa sắt bị khóa lại. Ông Tuấn nghe thấy hai người kia hỏi viên quản giáo: "Sao lại cho hắn vào buồng này? Liệu có xảy ra vấn đề gì không?" Viên quản giáo trả lời: "Những buồng khác chật cứng hết cả rồi. Hơn nữa, tội trạng của gã này cũng không giam những buồng kia được." "Không sao đâu, có vấn đề gì ngăn chặn ngay là được." Những tiếng nói chuyện cứ thế nhỏ dần rồi biến mất, nhưng ông Tuấn cũng không quan tâm đến điều đó nữa. Bởi thứ mà ông cần quan tâm lúc này chính là trước mặt ông, những kẻ tưởng chừng như đang ngồi say kia giờ đây đã ngồi dậy một loạt. Có khoảng chừng 15 con người đang hướng đôi mắt nhìn chăm chăm về phía ông Tuấn, một tù nhân vừa mới nhập buồng. Trước những ánh nhìn không mấy thiện cảm đó, Ông Tuấn lặng lặng bước qua, rồi tiến về phía cái phản mà quản giáo ban nãy đã chỉ. Nhưng chỉ khi vừa mới đặt đồ dùng xuống mặt phản, thì từ phía sau một chiếc dép tổ ong được ném trúng lưng của ông, rồi khẽ rơi xuống sàn nhà trong tiếng cười khúc khích của một vài tên vô lại. Mà nói chú vô lại cũng bằng thừa, đá vào đến đây đều là một lũ vô lại. Đừng có gây ra bất cứ rắc rối nào đấy. Bất chợt ông Tuấn nhớ đến câu nói ban nãy của quản giáo, cộng thêm những lời bàn tán ban nãy, thì ông Tuấn cũng đã đoán được buồng giam này đặc biệt hơn những buồng giam khác. Coi như không có gì, ông Tuấn tiếp tục cúi xuống trải chiếu cho chỗ nằm của mình. Nhưng mà ngay khi chiếu vừa trải xong thì một lần nữa, một vật thể lạ lại tiếp tục được ném về phía chỗ nằm của ông Tuấn. Là một cái chai nhựa 300ml. Cái chai rơi xuống phản rồi bật nắp, khiến cho nước trong chai đổ ra tung tóe. Thế nước đó chính là nước tiểu. Nước tiểu bắn vào chân ông Tuấn, nó vẫn còn ấm. Như vậy có nghĩa là thứ nước tiểu này vừa chỉ mới được thằng nào đó tè vào chai. Tiếng cười phát ra. Nhìn mặt nó kìa, tha hồ mà thơm nhá. Đêm nay lại có trò để xem rồi. Hai hàm răng nghiến vào nhau cành cành. Cũng đã rất lâu rồi ông Tuấn mới gặp lại cảnh này. Tính ra thì lần đầu tiên ông Tuấn vào buồng cũng đã cách đây 12 năm về trước. Nhưng lần đó cũng không đến cái mức bốc mùi như thế này. Ông Tuấn nhặt cái chai lên rồi khẽ nói. Đúng là đi đến đâu cũng có những thằng cặn bã. Một tên trong số những kẻ đang có mặt trong buồng giam quát lớn. Thằng chó già, mày nói cái đéo gì đấy? Ông Tuấn quay lại cầm cái chai rồi trợn mắt hỏi. Nước đái của thằng nào đây? Tên vừa quát tháo đứng bật dậy. Thằng chó này láo thật. Từ lúc vào đây, mày chưa chào hỏi ai, mày còn dám bước qua mặt đại ca, sao bây giờ mày còn dám lên giọng à? Còn mẹ mày nữa chứ. Vừa dứt lời thì hắn định lao tới, nhưng mà ngay lúc đó bên ngoài cửa buồng giam có tiếng rủi cui gõ và song sắt. Kèm theo đó là giọng nói của tên quản giáo. Hết giờ nghỉ trưa, nhanh chóng ra ngoài lao động buổi chiều, nhanh lên. Nghe thấy tiếng quản giáo, tên hùng hổ ban nãy cau mày nhìn ông Tuấn, rồi nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Hắn chỉ tay về phía ông Tuấn rồi nhếch mép cười. Con chó, tốt nhất ấy là mày cố gắng hít thở nốt cái bầu không khí yên bình này từ giờ đến tối. Bố mà chưa xong với mày đâu. Kẻ vừa chửi bới là một gã khá đồ con. Dưới bộ quần áo tù, những hình xăm vằn vện vẫn lộ ra trên cổ tay, cẳng chân và ngực của hắn. Lúc này mới quan sát từng kẻ đang từ từ bước ra ngoài buồng giam. Tất cả những tên có mặt trong buồng giam này đều có trong gương mặt rất hung dữ. Bà nãy tên kia có nói ông Tuấn bước qua mặt đại ca. Như vậy có nghĩa là hắn không phải là đại bàng ở trong này. Từ lúc chiếc dép bị ném đến khi xảy ra mâu thuẫn, con đại bàng đó vẫn chưa lộ diện. Không cần nói cũng hiểu được. Tên cầm đầu buồng giam này chắc chắn là thứ dữ. Cửa buồng giam được khóa lại, chỉ còn mình ông Tuấn ở trong phòng. Buồng giam này không có chỗ đi vệ sinh. Như vậy có nghĩa là muốn đi nặng cũng phải theo giờ giấc sinh hoạt. Ông Tuấn nhìn xung quanh một lượt rồi khá thở dài. Lại vất vả rồi đây. Nhưng thôi, đành vậy. 16 giờ cùng ngày, một vài tên trong buồng quay trở lại. Đây là sau khi kết thúc giờ lao động, phạm nhân sẽ có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, thể dục thể thao, đọc sách, sinh hoạt cá nhân trước khi cho đến giờ cơm tối. Vẫn là ánh mắt khinh khỉnh có phần coi thường đấy. Những tên tù nhìn ông Tuấn rồi rì rầm với nhau điều gì đó. Sau bữa cơm đầu tiên tại nhà tù, không có chuyện gì xảy ra. Kể cả khi về đến buồng giam cũng như vậy. Tất cả bọn chúng đều rất ngoan ngoãn, chấp hành theo từng chỉ đạo của người quản giáo. Nhưng ông Tuấn hiểu, cuộc vui thực sự sẽ chỉ bắt đầu khi màn đêm buông xuống. 21 giờ, tiếng cảnh báo hiệu đã đến giờ đi ngủ vang lên. Như thường lệ, quản giáo điểm danh từng tù nhân một lần cuối trước khi khóa cửa buồng. Không gian im lặng, đèn được tắt đi. Phía trên cao chiếc đồng hồ vẫn đang trôi qua từng nhịp. Đã gần nửa đêm, mọi thứ càng lúc càng chìm vào trong tĩnh lặng. Nhưng không, bên trong buồng giam đang phát ra một âm thanh tuy không lạ, nhưng vô cùng chướng tai. Đó chính là tiếng ngáy. Nhưng mà kẻ nào lại dám ngáy to như vậy trong này? Người đang ngáy không ai khác chính là tay tù nhân mới nhập buồng buổi trưa ngày hôm nay. Mẹ kiếp, thằng nào ngáy thế nhỉ? Trong bóng tối, những tiếng bàn tán bắt đầu vang lên. Bởi từ trước đến nay, nơi này không ai được phép ngủ ngáy cả. Kẻ có mặt trong buồng này ít nhất cũng đã ở đây hơn 3 năm. Và hắn từng tận mắt chứng kiến một ca chữa ngáy có 102 ngay trong cái buồng giam này. Gã quay sang hỏi bạn tù nằm bên cạnh. Lần cuối cùng mày nghe thấy tiếng ngáy ngủ là bao giờ? Gần 3 năm về trước. Mà mày cũng biết rồi còn gì. Hai gã tù bất giác rùng mình. Bởi lần đó chắc chắn những kẻ trong buồng này đều không dám quên. Ngày hôm ấy, sau khi tiếng cảnh đi ngủ vang lên, chắc có lẽ sau một ngày lao động vất vả, nên sau khi cả buồng ngả lưng, khoảng tầm 10 giờ thì một gã trong buồng ngáy rõ to. Kết quả ngay trong đêm đó, hắn bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Nhưng không chỉ như vậy, cả đêm hôm đó gã lỡ mồm đi chơi xa, còn phải chịu một cực hình đau đớn. Đại bàng vừa ngồi hút thuốc vừa dí tàn thuốc vào tay kẻ phá giấc ngủ của anh em, cho đến khi điếu thuốc tàn gần đến đầu lòng. Đại bàng lệnh cho đàn em banh mồm cả bị phà ra, rồi dính đầu lọc thuốc lá ấy còn đỏ lờ đấy vào ngay trong cái lưỡi gà, khiến tên kia đau đớn rãnh ruộng nhưng không thể nào thoát ra được. Vừa anh hạ đại bàng vừa cười lớn. Ngáy à? Để tao đốt luôn cái cuống họng của mày cho mày đỡ phải ngáy. Hai tên tù nhân khẽ nuốt nước bọt, bởi chỉ nghĩ thôi mà cổ họng của họ đã thấy đau rát. Nhưng sau đó 3 tháng, gã đại bàng kia đã bị đánh gãy một chân. Bởi đại bàng hiện tại, nhưng dù ai là đại bàng đi chăng nữa, thì cái luật bất thành văn khi ngủ phải giữ im lặng đã ăn sâu vào trong tiềm thức của mỗi tù nhân. Bởi ai cũng sợ và cho đó là chân lý. Dù đó là kẻ đánh gãy chân kẻ mạnh hắn thì còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Gạt đi sự hồi tưởng, quay lại buồng giam lúc này, tiếng ngáy vẫn phát ra ồn ào vô tội vạ. Đã quá 12 giờ đêm, tiếng bước chân trên tấm phản phát ra kéo kẹt. Hai tên tù bắt nãy vừa nói chuyện với nhau vừa khẽ thì thầm. Đây rồi, đến giờ rồi đấy. Chẳng ai bảo ai, tất cả những người trong buồng ngay lập tức ngồi bật dậy. Nến được thắp lên. Dưới ánh sáng yếu ớt ấy, 3 tên cởi trần, người toàn hình xăm, bước xuống phía cuối buồng giam. Nơi phát ra tiếng ngáy cũng là nơi mà ông Tuấn đang nằm. Một tên chửi thề. Còn mẹ nó, thằng già này đúng là không biết trời cao đất dày là cái gì. Nó ngủ say như chết, đã vậy còn ngáy lên như bò giống. Một tên cau mày, hắn cúi xuống thò tay túm lấy cái cổ áo ông Tuấn lồi xuống đất. Hắn cũng chửi. Con chó già, dậy nói chuyện với các bố mày nhanh lên. Nhưng không hiểu do hắn yếu hay là do ông Tuấn quá nặng, hắn không lôi đi được. 3 thằng bọn chúng nhìn nhau, bởi tên nào tên ấy đều to như con hộ pháp. Vậy mà lại không lôi nổi một cái người có độ tuổi trung niên. Khi chúng còn chưa hiểu tại sao thì tiếng ngáy đã ngừng. Bên cạnh đó, cổ tay của tên đang túm lấy cổ áo Tuấn đang bị 2 bàn tay móc chặt. Sau khi tiếng xương bị chật khớp, tên vừa túm cổ áo Tuấn nhã nhào về phía trước. Trong ánh nến mập mờ, không ai kịp nhìn thấy tay tù nhân mới chào buồng hôm nay vừa làm gì. Chỉ biết gã kia chỉ kịp kêu lên một tiếng hự, rồi nằm sóng xoài, bất động ngay trên mặt phẳng. Còn tay tù nhân mới kia đã ngồi dậy từ bao giờ? Ông Tuấn vươn vai, khiến cho các khớp xương kêu răng rắc. Ông Tuấn lửa mắt nhìn 2 thằng hộ pháp trước mặt mình rồi hỏi. Đến giờ rồi nhỉ? Cảm ơn chúng mày vì đã đánh thức tao, nhưng tao vẫn còn muốn ngủ thêm một chút nữa. 2 tên còn lại nhìn nhau rồi nghiến răng giận dữ. Thằng chó giả khốn kiếp, bị chán sống rồi phải không? Dứt lời chúng lao vào ông Tuấn. Một tên tung cú đấm nhắm thẳng vào mặt ông Tuấn. Tiếng va chạm mạnh vang lên. Đáng tiếc thay, ông Tuấn vẫn ngồi yên một chỗ. Ông Tuấn khẽ nghiêng đầu qua một bên né cú đấm của một tên. Cú đấm đó trúng vào bức tường phía sau lưng ông Tuấn. Một tay ông Tuấn đỡ cú đấm của tên còn lại. Tên đấm trúng tường càng điên hơn khi bàn tay của hắn đau đến thấu xương. Cũng phải thôi, Hắn dồn hết sức để đấm vào bức tường bê tông của nhà tù cơ mà. Ông Tuấn nói: "Tụi mày làm ồn quá đấy." Tiếng nói vừa dứt, ông Tuấn đứng vụt dậy. Quá nhanh, nhanh đến độ cả đám tù nhân trong buồng chỉ kịp nhìn thấy hai tên lực lưỡng vừa đổ dầu xuống đất. Cả hội nuốt nước bọt. Không ai dám nghĩ tới cảnh tượng này lại xảy ra cho dù kẻ đó có óc tưởng tượng phong phú nhất. Ba tên được coi là đầu sỏ trong buồng giam đã bị hạ gục nhanh chóng chỉ bởi một tay tù nhân mới toanh. Và kinh ngạc hơn, tuổi của hắn không còn trẻ. Dẫm hai tên nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, ông Tuấn lờ lờ bước về phía đang cầm nến, cũng là kẻ buổi trưa hôm nay tỏ ra rất ủng hộ. Ván cũng chính là thằng đã đái vào chai rồi ném cái chai về phía ông Tuấn. Ông Tuấn đi qua từng phản, những tên đang ngồi đó chờ đợi một pha chào buồng đến từ các đại ca. Chúng đợi tay tù nhân mới này sẽ nhận được bài học về cuộc sống ở nơi ở mới. Nhưng chúng đã sai. Tất cả đều nắm chặt tay để lại ngay lên đùi. Không ai dám ngẩng mặt lên nhìn ông Tuấn. Bởi lẽ ba tên kia chính là ba tên hổ báo xếp hàng đầu sỏ trong cái buồng giam này. Vậy mà cả ba tên đều nằm im chỉ sau vài cái đấm. Rốt cuộc thằng già này là ai? Hắn là võ sư à? Tại sao lại đáng sợ như vậy? Đó là câu hỏi đang xuất hiện trong đầu của những tên tù nhân đang có mặt ở nơi đây. Ông Tuấn bước đến trước mặt tên sáng ngày. Khi mà tất cả đều nghĩ ông Tuấn sẽ đánh cho thằng hổ báo kia một trận như cái cách ông hạ gục ba tên đầu sỏ, thì lại không phải như vậy. Tên cầm nến toát mồ hôi, nuốt nước bọt. So với ba gá kia thì hắn nhỏ con hơn. Ông Tuấn nhìn xuống dưới phản rồi nói: "Ở đây cũng có kẻ coi được đấy nhỉ. Đại bàng, dạy đi chứ. Không phải mày muốn dạy tao lễ nghi của ma ma mới à?" Tên cầm nến ấp úng nói bằng một cái giọng run run: Mày điên rồi thằng già. Lẽ ra là mày không nên nói như vậy." Bên dưới phản là một kẻ có mái tóc khá dài. Hắn cởi trần ngủ. Cơ thể hắn đầy những vết sẹo to nhỏ. Hắn nằm úp, nhưng mà từng thớ cơ của hắn vẫn đang nổi lên từng cục. Từ lúc xảy ra chuyện cho đến bây giờ, tất cả những kẻ trong buồng này đều ngồi dậy. Chỉ duy nhất có tên này vẫn nằm. Có vẻ như hắn không thèm quan tâm đến chuyện đánh nhau trong buồng. Nhưng ngay từ buổi trưa, trong khi quan sát, ông Tuấn đã biết hắn chính là đại bàng. Nhìn ánh mắt sợ hãi của tên cầm nến, ông Tuấn khẽ cười. "Lâu lắm rồi ta mới thấy nóng máu như thế này đấy. Dậy, cho tao xem khả năng của mày đến đâu nào, thằng danh con." Cả buồng im bặt. Không ai dám thở mạnh. Tiếng phản gỗ kêu lên ken két sau cái cựa mình của đại bàng. Người đang nằm dưới phản từ từ ngồi dậy. Hai kẻ mạnh nhìn nhau thăm dò không chớp mắt. Buổi trưa mới chỉ nhìn sơ qua. Lúc này đây ông Tuấn mới tận mắt nhìn trực diện khuôn mặt của kẻ đứng đầu buồng. Đó là một gái trẻ măng. Có lẽ chỉ khoảng 30 tuổi. Nhưng ánh mắt cộng với khí chất của hắn thì hoàn toàn khác biệt với những kẻ có mặt ở nơi đây. Ngay cả cái cơ thể kia cũng có thể đã thể hiện cái chất hơn người của hắn. Quắc mắt nhìn ông Tuấn, hắn trưởng mắt nói: "Thằng già, mày vừa gọi sai tên tao rồi. Tao không phải đại bàng. Tao là rồng." Tên cầm nến đứng ngay cạnh đó mà run đến mức đánh rơi cả cái mảng đá hoa dùng để đàn nến. Phấn nến đang cháy dở rơi xuống đất nhưng vẫn không tắt. Dưới nến yếu ớt, bản năng trong con người của những tên tội phạm mách bảo chúng rằng hai kẻ đang gầm gừ đối đầu với nhau kia đều là những tên quái vật điên khủng. Ông Tuấn bẻ tay kêu răng rắc rồi gằn giọng: "Rồng sao? Tao chưa thấy con rồng nào như mày cả. Tới đi, thằng chó giả ngạo mạn." Dứt lời, cả hai lao vào nhau trong sự bàng hoàng của đám tù nhân đang có mặt trong buồng. Phía bên ngoài buồng giam, hai quản giáo đang đi tuần ban đêm. Bước qua buồng giam số 17, một người nói: "Bên trong hình như có tiếng động." Người kia tiếp tục: "Kệ đi, buồng này hôm nay có ma mới. Chắc bọn nó đang làm cái lễ trả buồng mà. Mà hồ sơ tôi đọc của tên mới vào hôm nay cũng không phải giảng vừa đâu. Hắn có một tiền án về..." Viên quản giáo chưa nói hết câu thì một tiếng va đập mạnh vang lên, cứ như thể bên trong buồng giam có kẻ đang đập phá cửa buồng vậy. Khẽ xoay đèn pin qua song sắt, viên quản giáo lùi người lại, miệng mấp máy và không thành lời. Báo động, có chuyện rồi. Sau tiếng động mạnh đấy, cả buồng giam trở lại sự tĩnh lặng vốn có. Bên trong buồng giam đã xảy ra chuyện gì thì chỉ có những tên tù nhân có mặt ở đấy biết. Máu đã chảy khắp sàn nhà. Khẽ mở bàn tay ra, những lọn tóc đang rơi lả tả xuống đất. Vậy ra đây là vảy rồng à? 2 giờ sáng, tiếng còi báo động vang lên inh ỏi. Sự hỗn loạn khiến cho những buồng giam trong dãy nhà tù trở nên ồn ào. Đội ngũ quản giáo cùng với lính gác tập trung trước buồng giam số 17. Một giám thị ra lệnh cho quản giáo mở cửa buồng. Đèn điện được bật sáng. Ngay khi cánh cửa buồng được mở ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt các cán bộ trong nhà tù là cảnh tượng một người đang nằm sấp mặt xuống sàn, máu chảy thành vũng phần đầu. Quản giáo hét lớn: "Tất cả phạm nhân quỳ xuống, cho 2 tay ra sau gáy, làm ngay!" Viên quản giáo vừa dứt lời thì bên ngoài, những lính canh được trang bị dụng cụ hỗ trợ, trang phục chuyên dụng, tay cầm dùi cui điện chạy sộc vào bên trong. Những tù nhân có mặt trong buồng không ai bảo ai, tự động quỳ gối, cúi đầu xuống đất, 2 tay đưa ra sau gáy. Mặt mũi đám phạm nhân ai nấy cũng đều tái nhợt. Không phải họ sợ quản giáo hay là lính canh, thứ khiến cho họ cảm thấy bất an chính là gái tù nhân mới xuất hiện trưa nay. Những gì mà họ vừa được chứng kiến khi nãy thực sự quá kinh hoàng. Một khi đã vào tù thì dù tội trạng lớn hay nhỏ, những kẻ vào đến đây đều là những kẻ trong tay có máu mặt, có chút bản lĩnh, thậm chí là cả sự liều lĩnh nữa. Trong này sức mạnh, sự tàn bạo, đồ gan lì quyết định vị trí của bạn ở đâu. Những kẻ được tôn lên làm đại bàng đều là những kẻ khiến cho người khác phải khiếp sợ. Buồng giam này cũng vậy. Con đại bàng từng làm cho cả buồng giam phải run, chỉ mới đây thôi đã bị bẻ cánh. Và giờ đây hắn cũng đang ngồi xổm để 2 bàn tay ướt đẫm máu lên trên đầu. Tình hình trong buồng giam được khống chế ổn định. Giám thị cho lính canh ngay lập tức đưa những kẻ đang nằm đò đất xuống phòng y tế của nhà tù. Tất nhiên quản giáo cùng lính canh đều biết những kẻ họ đang khiêng đi đều là những tên đầu sỏ của buồng giam này. Giám thị quát lớn: "Chuyện này là sao?" Tất cả các phạm nhân cúi rạp đầu và không dám hé răng nửa lời. Nhưng ngay lúc đó, phía cuối buồng, ông Tuấn lên tiếng: "Thưa cán bộ, là tôi làm đấy." Giám thị chỉ tay về phía ông Tuấn rồi ra lệnh cho quản giáo cùng với lính canh: "Bắt hắn ta lại, đưa ngay vào trong phòng biệt giam." Trong số những quản giáo có mặt tại đây, một người trưa nay đã đưa ông Tuấn nhập buồng. Nhìn bàn tay cũng như bộ quần áo vấy máu của ông Tuấn, 3 tên lính canh có phần rụt rè. Viên quản giáo buổi trưa rút còng, còng tay ông Tuấn lại rồi gần giọng nói: "Tôi đã bảo anh đừng có gây ra rắc rối gì rồi cơ mà." Ông Tuấn im lặng và không nói gì. Họ áp giải ông Tuấn đến một nơi tách biệt với dãy nhà giam. Nơi này được xây tường và hàng dây thép gai ngay trong khuôn viên của nhà tù. Có nghĩa là nhà tù lại có thêm một nhà tù khác. Vì đang là ban đêm nên ông Tuấn không nhìn rõ cảnh vật xung quanh ở đây như thế nào. Chỉ biết rằng khi cánh cổng được mở ra, họ giải ông Tuấn vào trong một khu nhà bốc mùi ẩm mốc. Hai bên lối đi là những bóng điện màu đỏ lâu năm. Thương sang yêu ớt ấy càng khiến cho nơi này trở nên hoang vu, lạnh lẽo đến rợn người. Ngay cả những tên lính canh đang áp giải ông Tuấn cũng cảm thấy khó chịu khi phải bước vào đây. Một tên nói: "Thằng khốn này, chỉ vì mày mà đêm qua bọn tao còn phải mò đến đây." Viên quản giáo nghiêm giọng: "Anh nói cho nó cẩn thận. Công việc của chúng ta vốn dĩ phải luôn đặt trong tình trạng đối phó với những tình huống như thế này. Chúng ta đang phải quản lý những tên nguy hiểm nhất trong xã hội, nhưng không vì thế mà cậu được phép nói chuyện tùy tiện." Ông Tuấn không lạ gì cách làm việc của những tên cai tù, những kẻ mà phạm nhân phải gọi bằng thầy. Nhưng đây là lần đầu tiên ông Tuấn thấy một tên quản giáo lại cư xử chừng mực với tù nhân như vậy. Lẳng lặng bước đi trên nền gạch trơn trượt hôi hám. Ông Tuấn được dừng lại ở một căn phòng với cánh cửa sắt đã han gì. Nhưng mà cánh cửa rất dày. Nhìn cánh cửa cũng đủ biết phòng này chỉ rộng tầm 4 mét vuông. Viên quản giáo tìm chìa khóa rồi mở cửa căn phòng. Cánh cửa vừa mở ra thì một mùi hôi thối nồng nặc từ bên trong xộc thẳng ra ngoài. Đó là bởi vì trong căn phòng này có một cái lỗ tròn nhỏ được quây lại bởi vài viên gạch. Đó chính là nơi mà tù nhân biệt giam đi đại tiện tiểu tiện. Mùi thối bắt nguồn từ đó. Trong này chẳng có phản cũng chẳng có chiếu. Chỉ có duy nhất một cái bục xi măng được xây cao hơn nền nhà độ 40 phân. Đó cũng chính là chỗ ngủ của tù nhân. Hai tên lính canh vừa bịt mũi vừa đẩy ông Tuấn vào bên trong. Sau đó viên quản giáo khóa cửa buồng lại. Viên quản giáo lật cái ô hình chữ nhật giữa cánh cửa sắt lên rồi nói: "Đưa tay ra đây." Ông Tuấn đưa cánh tay bị còng ra phía ô cửa. Viên quản giáo tháo còng tay cho ông Tuấn rồi nói tiếp: "Tạm thời anh sẽ bị biệt giam ở đây. Sẽ có người đưa cơm đúng theo chế độ anh được hưởng. Khi bị biệt giam đồng nghĩa với việc anh sẽ không được ra ngoài trong thời gian bị biệt giam. Mọi sinh hoạt của anh chỉ được phép ở trong căn buồng này. Hiện tại chưa biết thời gian anh phải ở đây là bao lâu, nhưng tôi nghĩ sẽ là khá lâu đấy. Ở trong đó và suy nghĩ lại hành động của mình đi." Quay lại với tên lính canh từ nãy đến giờ, rất muốn rời khỏi chỗ này, viên quản giáo nói: "Hai cậu sẽ phụ trách việc trông coi và đưa cơm cho phạm nhân bắt đầu từ bây giờ." Hai tên lính canh dù không muốn nhưng cũng đành phải đồng ý, bởi mệnh lệnh của cấp trên luôn là tôn chỉ. Trước khi đi, viên quản giáo còn cố nói thêm với ông Tuấn một câu: "Đừng có làm gì dài dột đấy." Ông Tuấn vẫn im lặng và không đáp lại. Đợi bọn họ đi hẳn, ông Tuấn ngồi thụp xuống cái bục xi măng rồi dựa lưng vào bức tường ẩm mốc bốc mùi. Căn phòng chưa đầy 4 mét vuông, bẩn thỉu, hôi thối, tối tăm chật hẹp, khiến cho con người ta muốn phát điên. Nhưng đó không phải là với ông Tuấn. Con người này dường như bỏ mặc tất cả. Ông Tuấn khẽ vươn người rồi nằm luôn xuống cái bục xi măng lạnh lẽo. 3 giờ sáng, tiếng ngáy một lần nữa lại phát ra ồn ào từ trong căn phòng biệt giam. Gã tù nhân với sức khỏe phi thường ấy vẫn cứ ngủ, vẫn cứ ngáy, như thể ông ta quên mất rằng mình đang bị biệt giam trong nhà tù. "Dậy đi thằng khốn, dậy mau lên." Tiếng tên lính canh đang dùng rùi cui đập mạnh vào cánh cửa sắt nơi phòng biệt giam. Ông Tuấn choàng tỉnh. Từ phía sau trên cao nơi lỗ hổng thông gió có chút ánh sáng mờ mờ khẽ chiếu vào. "Dậy chưa thằng khốn, ta đổ mẹ mày thức ăn đi đấy." Ông Tuấn nhìn về phía cửa. Tên lính canh vừa chửi bới vừa đẩy cái khay cơm vào bên trong thông qua ô cửa. Và hắn định thả tay cho khay cơm rơi xuống đất thật. Nhưng trước khi hắn buông tay thì ông Tuấn đã đỡ được khay cơm. Ông Tuấn nói: "Xin lỗi cán bộ, đêm qua tôi ngủ muộn quá. Hơn nữa ở đây hình như không nghe thấy tiếng cảnh báo thức." Tên lính canh nói bằng một cái giọng khó nghe: "Lần sau mà để tao gọi đến lần thứ hai thì mày tốt nhất là nhịn ăn nhịn uống ngày hôm đó đi thằng khốn. Lũ chúng mày toàn một lũ cặn bã, đã vào đến đây còn đem lại phiền phức cho người khác." Nói xong hắn tức tối đập mạnh rồi côi vào thành cửa sắt rồi bỏ đi. Bên trong ông Tuấn chỉ khẽ mỉm cười rồi đặt khay cơm lên trên bục ngủ. Bên ngoài có lẽ trời đã sáng. Ánh sáng chiếu qua cái lỗ thông gió trên cao giúp ông Tuấn nhìn thấy được rõ ràng hơn tất tần tật những thứ bên trong căn phòng chật hẹp và cũ nát. Nền gạch đỏ lâu ngày đã nổi mốc xanh. Cái lỗ dưới sàn để đi lại tiểu tiện kia cóng đèn bốc mùi. May mắn tay trong phòng có một cái vòi nước cũng đã hàn gì. Đêm qua ông Tuấn không nhìn thấy. "May quá, có nước là tốt rồi," ông Tuấn nói ra miệng. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi thất vọng đã đến. Vặn cái van đến hết cả vòng xoay mà từ miệng vòi cũng chỉ rỉ ra một chút nước nhỏ giọt. Ngó thấy góc buồng có một cái xô bằng cao su vứt lăn lóc, ông Tuấn nhặt lên rồi để bên dưới van nước, hứng từng giọt nước đang nhỏ xuống từ miệng vòi. Khay cơm buổi sáng chỉ có chút rau, lạc, cộng với một cái túi bóng to bằng nắm tay đựng nước uống. Đổ nước ra ca của mình, ông Tuấn nhấp một ngụm nhỏ rồi xúc miệng. Nhưng không nhổ ra ngoài, mà ông ấy nuốt chửng. Chỉ sau 2 phút, khay cơm sạch mách không còn một chút gì. Ông Tuấn cẩn thận để ca nước ở một chỗ được cho là sạch sẽ nhất trong buồng. Dường như cái van nước đã quá lâu không ai sử dụng, nên đường ống có phần tắc. Nước chảy ra, tuy vẫn là nhỏ giọt, nhưng đã bắt đầu nhanh hơn trước. Ở trong phòng biệt giam tuy không phải lao động, nhưng thực chất nó vô cùng khó chịu, thối, bẩn, còn có thể chịu được. Nhưng mà sự tù túng, sự gò bó mới là điều giết chết tâm lý của một con người. 9 giờ sáng, 3 tiếng đã trôi qua, kể từ khi tên lính canh đưa cơm sáng cho ông Tuấn. Bây giờ hắn đang quay lại để kiểm tra theo quy định. Hắn đi cùng với một tên khác, cũng là tên đêm qua áp giải ông Tuấn. Hai tên vừa đi vừa tán gẫu. Một tên nói: "Thằng khốn đó nó báo hại tôi với ông cũng phải mệt theo." Tên kia cười khẩy: "Đi vào đó thấy khó chịu hơn thôi. Chứ thực ra cái bọn này cũng không phải làm gì nhiều. Đến giờ đưa cơm cho nó xong, mình tạt tới đâu đó, cứ đổ 2 tiếng kiểm tra một lần. Mà gọi là kiểm tra nó cho nó có thủ tục, chứ bọn nó ở trong đấy thì đi đâu được." Tên này nói tiếp: "Mà chưa biết thằng này bị giam ở đây bao lâu nhỉ? Lần trước có một thằng bị giam độ đâu 3 ngày đã hoảng loạn. Mà thằng đấy nghe đâu bên ngoài cũng gan đi lắm đấy." Tên đi cùng cười lớn: "Khan có bằng trời thì bị nhốt vào chỗ này, không điên mới là lạ đấy. Đêm đến ngủ làm sao được, ban ngày thì đếm từng giây phút trôi qua. Vào tôi chắc không chịu được mấy tiếng, chứ đừng nói là 3 ngày. Cơ mà thằng này lạ lắm nhá, mẹ nhá nhá. Sáng sớm đập cửa rầm rầm mấy cái tỉnh, không biết là giờ nó đang làm cái gì." Tên lính canh khẽ lấy rồi cui rồi đẩy tấm sắt che ô cửa buồng giam lên, ngó đầu xuống nhìn. Hắn không dám tin vào mắt mình. Bên trong căn phòng rộng 4 mét vuông, gã tù nhân kỳ lạ mà hắn vừa bảo kia đang cởi trần tập luyện. Ngay cả bản thân hắn cũng không rời mắt khi nhìn những cú đấm, những bước di chuyển linh hoạt từ những cú xoay cổ chân trong căn phòng chật hẹp. Hắn nuốt nước bọt khi cứ mỗi cú đấm ông Tuấn tung vào khoảng không trước mặt lại tạo ra tiếng gió vùn vút. Tên lính canh còn lại thấy đồng nghiệp cứ cúi nhìn thì tò mò hỏi: "Làm sao thế?" Tên kia cũng chỉ im lặng, chỉ tay vào bên trong căn phòng qua ô cửa sắt. Gã này cúi xuống nhìn rồi nuốt nước bọt. Hắn nói: Thằng này điên rồi." Đã 3 ngày trôi qua, có vẻ như phòng biệt giam cũng không khiến cho tinh thần của ông Tuấn bị khủng hoảng. Ngược lại, trong suốt 3 ngày đó, ông Tuấn dần thích nghi với cuộc sống hà khắc và bắt đầu tạo cho mình một thói quen theo giờ giấc, mặc dù không gian trong căn phòng chật hẹp này khiến cho con người ta quên đi khái niệm về thời gian. Lúc này là 6 giờ sáng, ông Tuấn đã tỉnh. Những ngày qua cố gắng sử dụng nguồn nước rỉ ra từ cái vòi han rỉ, căn phòng này cũng đã bớt nặng mùi hơn. Sau khi đánh răng rửa mặt bằng chút nước hứng được trong cái xô qua một đêm, ông Tuấn ngồi xếp bằng, giống như người ta ngồi thiền rồi lặng lẽ đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. Đến rồi. Ngay khi ông Tuấn dứt lời thì bên ngoài cánh cửa sắt buồng giam có tiếng rủi cui gõ vào thành cửa. Ông Tuấn đứng dậy rồi đỡ lấy khay cơm sáng đang được tuồn vào bên trong. Ông Tuấn nói: "Anh chào cán bộ, em cảm ơn cán bộ." Người hôm nay đưa cơm đến cho ông Tuấn không phải là hai tên lính canh thường ngày, mà chính là viên quản giáo mà ông Tuấn gặp khi chưa bị biệt giam. Người quản giáo ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu lại biết là tôi? Trong đó đâu thể nhìn ra ngoài được nhỉ?" "Dạ, tôi nghe tiếng bước chân là có thể đoán người đến đây là cán bộ. Hai người kia họ bước loẹt quẹt, và nếu là họ thì họ sẽ đập cửa mạnh hơn, kèm theo những lời chửi bới. Chỉ có cán bộ mới nhẹ nhàng như vậy thôi." Chỉ bằng vài câu đối thoại, ông Tuấn có vẻ đã khiến cho người quản giáo có một cái nhìn thật khác về con người của mình. Viên quản giáo hỏi: "Chúng tôi đã xem qua hồ sơ của cậu. Sau khi xem xong, tôi cũng không lấy gì làm ngạc nhiên với cái thái độ bình tĩnh và cách hành xử của cậu. Một kẻ bị kết án 15 năm về tội giết người. Nhờ cải tạo tốt nên đã được ân xá sau nhiều đợt, nên án giảm xuống còn 9 năm. Và mới chỉ mãn hạn cách đây 3 năm trước. Một người ăn cơm tù gần một thập kỷ như cậu, lẽ ra cậu phải hiểu hơn ai hết cuộc sống trong nhà tù. Hồ sơ của cậu ở nhà tù trước cũng được các cán bộ đánh giá cao trong việc cải tạo. Thậm chí ở đó cậu còn giúp đỡ rất nhiều tù nhân khác. Vậy tại sao khi vừa về được với xã hội, cậu không hối cải mà tiếp tục phạm sai lầm? Ông Tuấn vừa ăn vừa trả lời. Cuộc đời mà cán bộ, tôi không đổ lỗi cho ai hay là cho số phận gì cả. Nhưng có những việc không thể tránh. Nếu tôi tránh thì người khác sẽ bị nguy hiểm. Vậy nên là tôi phải lựa chọn. Và đây chính là điều mà tôi đã chọn. Tôi ăn xong rồi, cảm ơn cán bộ. Cán bộ cho tôi hỏi một câu được không ạ? Viên quản giáo nói. Câu hỏi đi. Gái bị tôi đánh bây giờ sao rồi thưa cán bộ? Cậu đúng là lạ thật đấy. Làm công việc này đã 25 năm nay, nhưng mà tôi chưa từng gặp tay nào lạ lùng như cậu. Bản thân cậu bị giam trong cái nơi bẩn thỉu tù túng như thế này, mà cậu vẫn còn lo cho người khác được. Hắn không sao, chỉ bị gãy mũi thôi. Giờ hắn đã có thể quay lại làm việc được rồi. Tên đó cũng rất khá. Tôi biết là hắn là kẻ chịu đòn rất tốt mà. Cậu không quan tâm mình sẽ bị giam đây đến bao giờ? Thậm chí sau chuyện này, có thể cậu còn bị tăng thời hạn tù đấy. Ông Tuấn im lặng mấy giây rồi trả lời. Đã là tù thì bị giam đâu cũng như nhau thôi. Đúng là nơi này thì rất bí bách và bẩn thỉu, nhưng đó là cái giá mà tôi phải bị trừng phạt. Cảm ơn cán bộ về cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Có người nói chuyện cùng, tôi cảm thấy thực sự thoải mái. Đưa hai tay ra đây. Viên quản giáo nói. Ông Tuấn không biết viên quản giáo định làm cái gì, nhưng trong tù thì mệnh lệnh của quản giáo như lời nói của cha mẹ. Ông Tuấn đưa tay qua ô cửa sắt. Viên quản giáo cầm tay ông Tuấn lại rồi nói. Bây giờ cậu sẽ được ra khỏi đây, nhưng mà tôi nói trước với cậu, sau này liệu liệu mà xử lý. Cánh cửa phòng biệt giam được mở ra. Ông Tuấn bước ra bên ngoài với một vẻ mặt ngạc nhiên. Bản thân đã ở tù hơn 9 năm. Ông hiểu rõ hơn ai hết những kẻ bị biệt giam. Mới 2 ngày trước, ông Tuấn còn nghe hai tên lính canh nói chuyện với nhau rằng cỡ như ông Tuấn thì phải bị biệt giam ít đến 1 tháng vì ngay ngày đầu tiên nhập buồng đã gây náo loạn. Nhưng mà những gì mà viên quản giáo vừa nói là sao? Mới chỉ có biệt giam 3 ngày, bây giờ ông Tuấn đã có thể ra ngoài. Ông Tuấn cúi đầu cảm ơn quản giáo rồi khẽ hỏi. Tôi được ra thật sao, thưa cán bộ? Viên quản giáo gật đầu. Ừ, đúng vậy. Bộ cậu không thích à? Tôi cũng chỉ làm theo lệnh của cấp trên thôi. Giờ tôi sẽ đưa cậu đi tắm rửa, rồi sau đó sẽ đến gặp giám thị. Liệu má nói đấy? Ông Tuấn đáp. Dạ vâng thưa thầy. Gặp thầy đã mấy lần rồi mà tôi vẫn chưa biết tên của thầy. Viên quản giáo mỉm cười. Không cần phải gọi tôi là thầy này thầy nọ đâu. Cứ gọi cán bộ xưng tôn là được. Tôi cũng chỉ hơn cậu có 7 tuổi. Tôi tên Liêm. Giờ thì đi thôi. Ra khỏi khu biệt giam, ông Tuấn nán lại vài giây rồi ngẩng mặt lên bầu trời, cố hít lấy cái thứ không khí thoáng đáng bên ngoài căn phòng tối tăm u ám. Đúng là cuộc đời, nhiều khi sự tự do lại đến ngay cả bên trong một nhà tù giam giữ tội phạm. Đơn giản, chỉ là bước ra từ một nhà tù nhỏ để hòa nhập vào nhà tù lớn thôi. Viên quản giáo khẽ quay lại nhìn rồi nói. Ít nhất thì bầu không khí ngoài này vẫn dễ chịu hơn trong căn phòng đó phải không? Hôm nay cậu được đặc cách không phải làm việc gì hết. Càng lúc, ông Tuấn càng thấy điều này có điều gì đó không đúng. Cách đây 3 hôm, ông Tuấn còn đấm gáy mũi một con đại bàng cùng với 3 tên sừng sỏ khác ngay trong buồng giam. Kết quả ông bị biệt giam 3 ngày. Vậy mà khi chỉ vừa mới bước ra khỏi khu biệt giam, ông Tuấn đã được đãi ngộ một cách đầy bất ngờ. Đối với ông Tuấn, được ra khỏi căn phòng đó sau 3 ngày đã là khó hiểu lắm rồi. Vậy mà giờ ông còn được cho nghỉ hẳn một ngày. Quản giáo Liêm dẫn ông Tuấn đến khu vệ sinh để tắm rửa và thay quần áo. Xong xuôi, ông Tuấn được dẫn lên thẳng phòng của giám thị trại thanh phòng. Báo cáo giám thị, tôi đưa phạm nhân Tuấn đến rồi đấy ạ. Bên trong có một giọng nói vang lên. Để anh ta vào. Liêm quản giáo đẩy cửa phòng rồi nói với ông Tuấn. Cậu vào đi. Bước vào phòng của giám thị, người đầu tiên ông Tuấn nhìn thấy là một gã béo mặc cảnh phục, Lão già béo đấy phải trên 50 tuổi. Lão có cái đôi mắt híp cùng với cặp lông mày rậm như sâu gióm, và đó chính là giám thị Trại Thanh Phong, cũng là người có quyền hành cao nhất ở đây. Ông Tuấn chưa kịp nói gì thì tay giám thị đã cười rồi khẽ hỏi. Đây là người mà cậu muốn tìm phải không? Câu hỏi đó lão không hỏi ông Tuấn, mà dành cho một người khác đang đứng ở phía cửa sổ. Người này quay lưng về phía ông Tuấn. Hắn ta đang nhìn xuống khuôn viên của nhà tù, nơi các tù nhân đang chuẩn bị bắt đầu công việc buổi sáng. Lúc này ông Tuấn mới ngỡ ngàng. Tuy chỉ nhìn phía sau, nhưng mà cái gã đầu trọc với cái dáng người nhỏ bé, diện bộ vest đen bóng lộn kia thì không thể nào mà nhầm lẫn đi đâu được. Ông Tuấn mấp máy môi. Đại, là Đại phải không? Mặc kệ lão giám thị vẫn đang ngồi cười hình hịch, gã chọc đầu quay lại. Hắn tháo cặp mắt kính ra rồi khẽ mỉm cười. Là em đây. Hình như anh đã phải chịu khổ rồi, anh Tuấn. Nhìn thấy nhau, cả ông Tuấn lẫn chú Đại đều vui mừng. Nhưng ông Tuấn không di chuyển, mà chỉ đứng yên một chỗ. Chú Đại khẽ nói thầm gì đó vào tai lão giám thị trại giam. Lão vừa nghe vừa cười tít cả mắt, mặc dù lão vốn dĩ chỉ to bằng sợi chỉ. Nghe xong lão hắng giọng và nói vọng ra bên ngoài. Liêm ơi, Liêm, có ngoài đó không? Viên quản giáo nghe thấy gọi tên mình thì mở cửa bước vào. Lão giám thị nói. Giờ cậu dẫn vị này với vị phạm nhân kia vào phòng thăm nuôi đặc biệt. Khi nào họ nói chuyện xong thì đưa phạm nhân về buồng giam khác. Rõ chưa? Liêm quản giáo cúi đầu rồi đó. Dạ, tôi rõ rồi thưa sếp. Lão giám thị quay sang nhìn chú Đại nhếch mép cười rồi gật đầu. Chú Đại khẽ đáp. Cảm ơn sự yêu ái của sếp. Tôi sẽ không quên ơn này của sếp đâu ạ. Ông Tuấn từ nãy đến giờ vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Không chỉ ông Tuấn, mà cả Liêm quản giáo cũng có phần giật mình. Không hiểu, gã đầu trọc này là ai mà một bước lại có thể lên gặp trực tiếp giám thị trại. Nhưng để lão giám thị phải cười nói thế kia, chắc chắn hắn không phải dạng tầm thường. Chẳng trách, mới sáng nay giám thị đã ra lệnh đưa tên tù nhân Tuấn ra khỏi phòng biệt giam. Không chỉ vậy, còn miễn lao động cho hắn. Bây giờ còn được đưa vào phòng thăm nom đặc biệt, không vướng bận thời gian. Điều này từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra tại trại giam nữ này. Nhìn qua chú Đại, Liêm quản giáo thấy hơi ái ngại. Bởi cái gã thấp bé đầu trọng này toát ra một thứ sát khí khiến người khác phải lạnh sống lưng. Đi đằng trước mà ông Liêm luôn cảm thấy nguy hiểm rình rập ngay sau lưng mình. Cũng phải thôi, đi sau lưng ông là một tên tù nhân với tiền án giết người. Bên cạnh đó, cái gã mặc vest đen như mafia kia cũng nguy hiểm không kém. Trong cuộc đời làm quản giáo của mình, hai kẻ này là hai kẻ khiến Trung Liêm thấy nghi ngờ nhất. Mặc dù ai cũng biết, giang hồ, xã hội đen bên ngoài có hổ báo đến đâu, thì một khi vào tù cũng phải ngoan như chó cuốn với nhau hết. Quản giáo là chức danh gọi theo văn bản nhà nước quy định. Còn trong tù, quản giáo được gọi là thầy, được tù nhân cung kính hơn cả cha mẹ. Bởi chỉ cần Phật ý, hoặc thậm chí các thầy thấy khó ở thôi, là tù nhân ăn đủ đòn từ các máy đấm. Cho dù ông Liêm có là người chính trực, quân tử đi chăng nữa, thì ông vẫn là một quản giáo của thâm niên. Ấy thế mà giờ đây linh tính mách bảo ông rằng, hai kẻ đang đi sau vô cùng nguy hiểm. Căn phòng thăm nuôi đặc biệt được mở ra, bên trong có bàn ghế, có cả nước để uống. Nó không phải là nơi thăm nuôi bình thường, khi có người nhà thì tù nhân và người thăm nuôi sẽ phải nói chuyện qua một tấm kính với mấy cái lỗ thông nhau để nghe tiếng. Nói cách khác, đây là căn phòng thăm nuôi dành cho những tù nhân cao cấp, những kẻ có chức vị, có quan hệ, có ô dù to ngoài xã hội. Nôm na là các tù nhân đặc quyền. Cánh cửa đóng sập lại. Liêm quản giáo đứng bên ngoài chờ đợi. Còn hai người trong căn phòng, ông Tuấn mới nói. Em làm cách nào mà có thể vào được tận đây vậy? Lại còn gặp thằng giám thị nữa. Mà sao em lại đến ở đây? Anh hỏi lạ thật đấy. Dù sao anh cũng đã nhận bố mẹ em là bố mẹ nuôi. Hơn nữa bản thân em từng được anh cứu. Em có khác gì em trai của anh đâu. Anh ở trong tù em đến thăm không được à? Biết là như vậy, nhưng chúng ta chỉ vừa mới quen biết được vài tháng. Anh cũng là một thằng tù có thâm niên, nên anh biết. Để được như thế này, Chắc chắn em đã phải tốn rất nhiều tiền bạc. Như vậy có đáng không? Anh không sao cả. Chú Đại nói. Anh em thì dù chỉ là một ngày cũng vẫn là anh em. Chứ nói gì đến vài tháng. Việc anh cứu mạng em, cho dù không biết em là ai, không biết lý do vì sao em bị truy sát, những thứ đó đã thừa đủ để em báo đáp anh rồi. Anh đừng nghĩ nhiều. Đối với Lão Ân ấy, thì em không cần dùng đến tiền đâu. Chỉ tiếc là em biết chuyện quá muộn nên không lo được cho anh. Điều em có thể làm bây giờ là giúp anh có một cuộc sống thoải mái hơn ở trong này. Đợi đến khi có ân xá, em hứa sẽ tìm cách giúp anh giảm án. Em cũng đã tìm hiểu qua rồi. Án của anh có mức độ tăng nặng do tội danh trước kia, nhưng không phải là không rút ngắn được. Em cũng đã nghe bố mẹ kể về vụ án của anh. Anh nóng nảy quá. Nếu thằng đó mà chết thì anh không thoát khỏi án tử đâu. Ông Tuấn châm một điếu thuốc rồi nhả khói. Vậy à? Đến giờ anh vẫn ân hận vì không thể giết được nó. Thực xúc sinh. Chuyện của anh chỉ khi bố mẹ em kể em mới biết. Em cũng không ngờ anh lại phải trải qua mất mát đến như vậy. Tuy anh em ta biết nhau không lâu, nhưng mà em hiểu tính của anh. Em là người có ơn đền ơn, có oán nhất định phải báo. Nhưng anh làm như vậy cũng không giải quyết được gì. Anh vẫn còn hai đứa con đấy. Khi chú Đại nhắc đến hai đứa con, ông Tuấn khẽ cúi đầu xuống. Ông Tuấn nói, chúng nó vốn dĩ không cần đến anh thì vẫn có thể sống được. Làm bố, nhưng bao nhiêu năm nay ngoài cái danh thủ tội, anh chẳng làm được gì cho chúng nó cả. Ngay cả mẹ tụi nó, cái chết của cô ấy cũng một phần là do anh. Nhưng rồi, việc trả thù cho vợ của mình anh cũng không làm được. Lẽ ra anh phải mạng đổi mạng với thằng khốn đấy, thế mà nó vẫn sống. Em mừng vì nó còn sống, bởi nó chết em cũng mất đi một người anh. 6 năm nhưng không phải là hết cơ hội. Em sẽ cố gắng để anh chỉ còn có 3 năm thôi. Nhưng em mong khoảng thời gian trong này anh sẽ suy nghĩ lại. Hãy nghĩ đến những đứa con của mình. Nếu anh thấy có lỗi với chị dâu, thì điều tốt nhất anh có thể làm cho chị ấy chính là chăm sóc cho bọn trẻ nên người, chứ không phải đem mạng sống của mình đi đánh đổi. Ông Tuấn rít mảnh điếu thuốc rồi khẽ nói, bây giờ anh không biết trông cậy vào ai cả, nhưng chú có thể giúp anh một chuyện được không? Nếu anh nhờ em chăm sóc bọn trẻ thì em xin lỗi, em không làm được. Bởi vì... Vừa nói chú Đại vừa lướt nhìn ra bên ngoài nơi quản giáo Liêm vẫn đang đứng đó. Chú Đại biết bên trong này nói, bên ngoài vẫn có thể nghe thấy. Nhưng mà ông Tuấn đột nhiên người lớn. Anh hiểu rồi. Em không cần nói gì cả. Thẳng thắn như thế mới là anh em tốt. Bởi vì anh cũng từng nghĩ như chú. Vậy nên em mới chọn cách này. Chúng là con của anh mà. Thế nên chắc chắn chúng nó sẽ mạnh mẽ. Nếu được anh muốn bù đắp cho chúng. Nhưng một thằng nhanh liệu có làm được điều đó hay không? Chú Đại vỗ vai ông Tuấn và đồng viên. Tất nhiên là được. Không bao giờ là quá muộn cả. Việc của anh bây giờ chỉ là cải tạo thật tốt. Còn lại mọi thứ cứ để cho em lo. Em cũng đã có lời chuyển anh sang khu khác. Ở đó chỉ giam đám tù nhân toàn bọn quan lại và cán bộ cấp cao tham nhũng. Ở đó sẽ thoải mái hơn. Việc tiếp tế cho anh hàng tuần, em cũng cắt cử người tại đây. Công việc anh phải làm chỉ là làm mộc trong xưởng, tránh va chạm với những thằng máu mặt trong này. Cần gì anh cứ nói với quản giáo, em sẽ mang vào cho anh. Em mà làm như thế thì anh bức bối mà chết mất. Giam anh chung buồng với mấy thằng tham quan, mấy thằng nhũng nhiễu hại dân đấy, thì án của anh lần tới em đến đây không phải là 6 năm nữa đâu. Cứ để anh trở lại buồng cũ là được. Còn công việc chúng nó làm gì anh sẽ làm đấy. Anh cũng ở tù gần 10 năm rồi. An nhàn quá chỉ khiến anh càng thêm cam phẫn. Đừng lo cho anh. Em có lời với giám thị như vậy là cuộc sống của anh ở trong đây sau này sẽ ổn thỏa. Còn vụ chuyển khu thì anh không cần. Chú Đại vừa cười vừa lắc đầu. Đúng là điên rồ mà. Em nói là em hiểu anh, mà bây giờ em mới nhận ra em chẳng hiểu gì cả. Thôi được rồi, em sẽ làm theo đúng ý của anh. Anh có muốn ăn gì không? Hàng tuần em sẽ cho người gửi đồ vào. Ông Tuấn cười khà khà rồi nói một vài món mình thèm ăn cho chú Đại. Ông Tuấn nhìn ra bên ngoài cửa rồi nói thêm. À, còn chuyện này nữa. Người quản giáo kia là quản giáo của buồng giam của anh. Ông ta rất tốt. Có gì em gửi lời cảm ơn đến ông ấy giùm anh nhé. vậy là đủ. Chú Đại nhìn về phía Liêm quản giáo khiến Trung Liêm hơi giật mình. Chú Đại đáp: em hiểu rồi, chuyện này dễ thôi. Em xin lỗi về việc bọn nhóc. Không cần phải giải thích, anh mới là người phải cảm ơn em. Cho anh gửi lời hỏi thăm bố mẹ. Có gặp bố thì nhắn giùm anh. Khi nào về anh sẽ lại bóp vai cho bố. Trái gió trở trời, chắc bố đau nhức lắm. Bảo mẹ không cần lo gì đâu, chỉ cần ông bà giữ gìn sức khỏe là anh trong này mừng lắm rồi. Dứt lời, ông Tuấn gõ cửa báo hiệu mọi việc đã xong thăm nuôi. Chú Đại nghe những lời dặn dò mà ông Tuấn nhắn với bố mẹ của mình, nghẹn ngào không nói nên lời. Bởi bản thân chú Đại nhiều năm qua cũng không chăm lo cho bố mẹ được như thế. Chẳng trách hai ông bà đều rất quý mến ông Tuấn. Mặc dù họ biết quá khứ của Tuấn là tù tội, nghe những lời nói phát ra từ miệng một người tù, đến bản thân còn không biết ngày mai ra sao, nhưng vẫn nghĩ đến cơn đau khi trời trở gió, nghĩ đến nước mắt của người mẹ nuôi. Chú Đại đeo chiếc kính đen lên rồi khẽ nói: em sẽ đưa anh ra khỏi đây, anh trai ạ. Quý vị và các bạn thân mến, về lòng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện Tâm lý xã hội và hành động dài kỳ của tác giả nổi tiếng Trường Ly. Và đây cũng là tác phẩm truyện mà quý vị rất mong chờ trong thời gian vừa qua, có tựa đề Lửa Đen, hay có cái tên cũ đó là Dì Ghẻ phần 4, phần tiếp nối cho 3 phần truyện mà quý vị đã theo dõi ở trên Chị Dậu từ trước rồi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong phần 2 rất hấp dẫn xoay quanh cuộc đời của ông Tuấn, chú Đại, vào khung giờ 12:30 cố định trên kênh Chị Dậu vào ngày mai. Quý vị chỉ cần bấm like, đăng ký kênh và nút hình chuông để chúng ta nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi mà Hồng Nhung phát hành video mới. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình cũng như tác giả Trường Lê cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.